Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 350, máu tươi thiêu đốt. Một vòng này công kích muốn đánh giết Nocter, căn bản là chuyện không thể nào. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng chỉ cần có thể cực đại trình độ đè thấp lượng máu. Vậy liền đối chiến đấu kế tiếp có xác. Những người còn lại thi triển thủ đoạn, đếm số lượng phong phú đạo cụ cùng kỹ năng, giống như 15 ban đêm pháo hoa, triệt để mai một Nocter, nguyên bản liền rách mướp tế đàn mặt ngoài, tức thì bị các loại sóng năng lượng văn, nổ thành một mảnh bột mịn, tại oanh tạc qua đi, tất cả mọi người lâm vào kỹ năng làm lạnh chân không thời kỳ. Chỉ có Dạ Sắc tử vong lôi đình, thường cách một đoạn thời gian đều hội bổ dưới, tạo thành hơn vạn điểm thương tổn. Quả nhiên không chết a. Thương Lãng Chi Thủy cười khổ một tiếng, đã Dạ Sắc lôi đình còn tại tạo thành tổn thương, cũng liền đại biểu Nocter vẫn còn sống. Bụi mù cùng năng lượng dần dần tán đi, gặp một luân phiên công kích Nocter chậm rãi xuất hiện, mà nó còn lại lượng máu còn có 2 triệu điểm. Một cái trong dự liệu, nhưng lại không nghĩ đối mặt số lượng phục hoạt dược tề sử dụng. Mặc dù ta biết các ngươi hoặc nhiều hoặc ít còn cất giấu một chút át chủ bài, nhưng không trọng yếu, giết ra hỏa này về sau còn có một cái kẻ càng đáng sợ. Dạ Sắc nhìn chung quanh một vòng, hắn vừa mới cho sống sót người sử dụng một bình phục hoạt dược tề. Mặc dù những người này vừa rồi đều dùng ra một chút hiệu quả không tệ kỹ năng cùng đạo cụ, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ của bọn họ thủ đoạn. Thật sự là thấu xương đau đớn a, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Nếu như không có mạnh hơn công kích, vậy các ngươi liền chết đi. Trên người hắn cháy đen một mảnh, vết thương bên ngoài lật làm người ta sợ hãi vô cùng. Nó cánh tay phải xúc tu bị oanh nổ triệt để đứt gãy. Phục sinh không thể, vừa dứt lời, Nocter đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, là một cái may mắn sống sót cung tiễn thủ trước mặt. Chết đi, hắn còn sót lại tay trái nắm thành quyền, trong nháy mắt đánh vào đối phương ngực, miểu sát, hào quang màu vàng óng sáng lên. Cung tiễn thủ bị phục hoạt dược tề sống lại. Vô dụng, Nocter cười lạnh một tiếng. Lại là một quyền, lần nữa mang theo hơn vạn tổn thương. Lần này cung tiễn thủ không có lại đứng lên. Ầm ầm mương đương một đạo thất thải lôi đình bổ vào bờ vai của hắn. Để hắn hành động thân thể có chút cứng ngắc, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt. Nocter lại một lần biến mất. Hỗn đản này, làm sao bây giờ? Mỗi người chịu 2 quyền mà thôi. Sơn Trọng Thủy Phục sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi chết mất cung tiễn thủ là hắn công hội thành viên. Bắt cơ hội, hắn đã không có thủy tinh. Dạ Sắc không ngừng tìm kiếm lấy Nocter thân ảnh, muốn dùng tự nhiên tù lung tiến hành giam cầm, nhưng là quá khó khăn. Đây là thuấn di mà không phải tốc độ. Đầm lầy dược tề cơ hồ vô hiệu, mình cũng cần một chút thời gian đến làm lạnh, nếu như có thể no 5 phút đồng hồ, tử vong lôi đình có thể đánh chết Nocter, nhưng vấn đề là, 1 phút đồng hồ đều nhịn không được a. Dĩ vãng tại đối mặt loại tình huống này, Dạ Sắc liền trực tiếp không dung hợp dược tề hầu hạ, hoặc là miệng tiện một lần bắt đầu trào phúng kéo kéo cừu hận. Sau đó X ma pháp hộ thuẫn chính diện cứng rắn, nhưng bây giờ trên sân vẫn còn sống lấy một nửa người. Mà Nocter lại có trí khôn, trào phúng là tuyệt đối không thể thực hiện được, nói không chừng hội trái lại mắng hắn một tiếng thiểu năng trí tuệ. Lúc này cực kỳ cần một tái đứng ra người, có thể tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sử dụng mấu chốt kỹ năng có lẽ đạo cụ, đến ngăn lại điên cuồng Nocter. Dạng này người thật xuất hiện, bất quá không phải một cái nam nhân, mà là 3 nữ nhân. Thật vừa đúng lúc, Nocter đem kế tiếp đánh chết mục tiêu đổi thành nguyệt ảnh Hàn Sương, làm Nocter thuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng, nâng quyền vung đánh thời điểm, nguyệt ảnh Hàn Sương trong nháy mắt không thấy, có chút ý tứ. Nocter cười lạnh một tiếng, lại có thể có người có thể kịp phản ứng, theo kịp công kích của hắn. Một giây sau, nguyệt ảnh Hàn Sương vừa mới hiển lộ ra thân hình, một cái khí thế lăng lệ nắm đấm liền thẳng đến sau gáy nàng. Nhưng mà lại một lần đánh hụt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh mấy lần. Nocter hai mắt phiếm hồng, trong mắt có quang mang bắn ra. Mục tiêu chính là lại một lần hiển lộ ra thân ảnh nguyệt ảnh Hàn Sương. Không có gì ngoài ý muốn, hắn vẫn là đánh hụt, tức chết ta vậy. Nocter gầm nhẹ một tiếng, thuấn di đến nguyệt ảnh Hàn Sương chính diện, nâng quyền oanh kích. Lần này nguyệt ảnh Hàn Sương cũng không có dùng chuyển vị tránh rơi, mà là vô cùng lớn mật nghiêng người sang, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kích này. Cực hạn của nàng là trong vòng 10 giây 7 lần thuấn di. Nocter cùng cực kỳ chết, nàng nhất định phải dùng tự thân tính linh hoạt mà không cần chuyển vị, đến tránh thoát mấy lần công kích tới chống đến kỹ năng làm lạnh. Thế là trên sân một màn quỷ dị phát sinh, hai bóng người không ngừng xuyên tới xuyên lui, hoàn toàn không thấy người chơi khác, phảng phất đây là một trận truy đuổi chiến. Mạc tỷ tỷ, cơ hội, nguyệt ảnh Hàn Sương lần tiếp theo thuấn di địa phương, rõ ràng là Mạc Vũ Nhiễm bên người, mà Nocter không chút do dự, xuất hiện lần nữa tại sau lưng nàng nâng quyền oanh kích. Ta hiểu, Mạc Vũ Nhiễm lên tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, xoắn ốc Mạc đâm, mê muội, tiếp tục 2 giây, tốt phối hợp, Tần Chi Lương Ngọc khen một câu. Nàng cũng rốt cục có thể bắt được Nocter mục tiêu. Phụ ảnh sát, thuộc tính dị thường đóng băng. Tiếp tục 3 giây, thanh không kỹ năng, phong cấm ám sát lĩnh vực. Tại Nocter sử dụng tới một đống kỹ năng bên trong, Dạ Sắc trực tiếp lựa chọn cái danh xưng này rất đặc thù kỹ năng. Đánh cược liền là Nocter chuyển vị. Quả nhiên, ám sát lĩnh vực liền là Nocter có thể vô hạn thuấn di nguyên nhân. Tại bị Dạ Sắc dùng vô hạn bao tay phong cấm về sau, hắn trong nháy mắt liền cứng đờ. Bàn hắn, lần này không cần Dạ Sắc chào hỏi, các loại công kích cùng đạo cụ liền tác dụng tại Nocter trên thân. Bọn hắn sợ hãi, lại để cho Nocter đến mấy chiêu, toàn bộ đều phải chết. Tự nhiên chi thủ, dây leo vung vẩy cuốn lấy Nocter thân thể, lần nữa tăng lên khống chế thời gian, tranh thủ đến ngoài định mức chuyển vận cơ hội. Có thể một cỗ không cách nào chống cự khí lãng ầm vang bộc phát, cưỡng ép đánh bay chung quanh chiến sĩ, vô số chính đang phi hành trên đường pháp thuật kỹ năng. Năng lượng mũi tên nhao nhao sụp đổ, đáng ghét con dẹp, chết đi, máu tươi thiêu đốt. Nocter giơ cao còn sót lại cánh tay trái, một viên màu đỏ tươi huyết cầu tại hắn lòng bàn tay dần dần mở rộng, trong nháy mắt phân hóa thành mấy chục đạo huyết tơ, chuẩn xác trúng đích sở hữu người chơi. Giam cầm, tiếp tục đến kỹ năng kết thúc, trừ 1000 đến 1000 mỗi đoạn 1000 điểm tổn thương, làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, thậm chí hoảng sợ. Chúc phúc dược tề sử dụng, thương lãng chi thủy bóp nát tranh mua đến chúc phúc dược tề. Nhưng để hắn khiếp sợ là vô hiệu. Nhưng mà càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Một cái lượng máu ít pháp sư chết đi, đồng thời bị phục hoạt dược tề sống lại về sau, cây kia sợi tơ vẫn còn quấn ở trên người hắn, không đến tiếp tục thời gian kết thúc. Khó dài, một loại vô cùng cảm giác tuyệt vọng bao phủ lại hình thoi tế đàn. Tập hợp cửu châu bên trong hoàng nhất lưu 50 vị người chơi. Vẫn thua. Mộc Lê Hoa tử trận, căn này tơ máu tiếp tục thời gian so với nàng nghĩ còn muốn dài. Sơn Trọng Thủy phục ngay sau đó cũng tử trận, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. cho dù là bọn họ là sát chiêu nhiều lần ra, nhưng cái này 900 vạn tổng lượng máu nộp tơ, tại chém dụng 7 triệu lượng máu tình huống dưới, cuối cùng 2 triệu trở thành một loại hy vọng xa vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.